Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 267, xuất thủ. Góc truyện audio.com. Vạn Hoa Lâu, tầng cao nhất, thượng gia công tử Vân Tường nằm ngửa ghế dựa mềm phía trên. Mặc cho mấy vị xinh xắn tỷ nữ vì hắn nhào nặn toàn thân gân cốt. Ngửi ngửi bên cạnh nữ nhi hương, hắn khoan thai mở miệng. Một đêm thưởng thức vạn hoa bụi, lâu này lên cái tên rất hay. Tạ công tử tán dương. Phong Vận vẫn còn tú bà mềm mại đáng yêu cười một tiếng. Nói, không phải thiếp thân khoe khoang. Cái này Đông An phủ 37 lâu. Chỉ có chúng ta vạn hoa lâu có thể thật chơi xuất hoa tới. Không ít quan to hiền quý. Cũng là khách quen của nơi này. Không ít võ lâm hào khách. Cũng vui vẻ không tư thục. Đương nhiên. Hôm nay nơi này chỉ có ngài một vị quý khách. Quả thật không tệ. Thượng công tử gật đầu. Mặt mũi tràn đầy hài lòng. Vẫn là ngoài núi thời gian tốt. Rượu ngon. Sắc đẹp. Cảnh đẹp. Muốn cái gì. Cái gì cần có đều có. Hắn đưa tay khẽ vuốt trước mặt chung rượu. Mỹ nhân. Khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt bên trong càng phát ra hài lòng. Trong núi tuy là muốn gì cứ lấy. Vật tư cuối cùng quá mức cằn cỗi. Thượng gia đã sớm hẳn là ra. Nói đến chỗ này, tiếng nói của hắn bên trong không khỏi mang theo bất mãn. Thượng gia nói thế nào cũng là truyền thừa mấy trăm năm tu tiên thế gia. Nội tình thâm hậu, không phải là gia tộc khác so sánh. Làm sao, tự mấy trăm năm trước bắt đầu, tựu căn nhà nhỏ bé sơn lâm, cùng dã thú làm bạn. Cuộc sống có thể nói gian khổ. Nhìn xem Lục gia, trăm năm Lục gia liền có thể có được nhất phủ chi địa. Lấy ngàn vạn bách tính cung cấp nuôi dưỡng nhất tộc. Quỳnh Nguyệt Hồ một nhóm. Càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Kỳ chân dị bảo, châu ngọc san hô, tơ lụa, các loại vật quý hiếm. Cái gì cần có đều có. Hắn cùng Vân Nhu, trong lúc nhất thời cơ hồ bị hoa mắt. Giống như đồ nhà quê đột nhiên tiến đến bách hoa viên. Cái này mới là hưởng thụ a. Híp mắt, khẽ vuốt bên cạnh thân nhất nữ thuận hoạt tóc dài. Thượng công tử hai mắt nhắm lại, lại nhẹ nhàng phất tay. Trước dẫn người lui ra đi. Vâng. Tú bà sững sờ, bất quá không dám hỏi nhiều. Nói một tiếng, một đoàn người theo tự rời khỏi gian phòng. Không bao lâu, nơi thang lầu truyền đến tiếng vang. Cửa phòng mở ra. Phụ nhân tay cầm hôn mê đồng Tiểu Uyển đi đến. Công tử, nhân mang đến. Ừm. Thượng công tử gật đầu. Tiến lên nhất bộ, lấy tay đẩy ra tóc dài. Trên dưới xem kỹ đồng Tiểu Uyển khuôn mặt. Tướng mạo vẫn được. Lập tức mặt lộ ý cười. Không đủ 30 tuổi tiên thiên. Chả có lưu sử tử nguyên âm. Có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua rồi. Chúc mừng công tử. Phụ nhân ở một bên chắp tay. Có nàng này nguyên âm. Công tử thần công lại có thể tiến thêm một bước. Ngày khác tất nhiên tiên tịch có triển vọng. Ha ha. Thượng công tử cười to. Chấm. Nói không sai. Ta tu hành âm dương định khiết pháp tuy là có rất nhiều thiếu hụt. Nhưng nếu có nữ tử nguyên âm tư trợ. Lại có thể đại phóng tu vi. Chỉ tiếc tiên thiên tu vi xử nữ quá mức hiếm thấy. Nói. Khẽ bóp đồng Tiểu Uyển gương mặt. Một mặt tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc. Như thế nhất cái mỹ nhân. Không bao lâu liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá yên tâm. Tại trước khi chết, bản công tử chắc chắn để ngươi lĩnh hội một phen như thế nào nhân gian cực lạc. Không uổng công tới đây trên đời một lần. Đây cũng là phế vật lợi dụng. Hắn biết rõ đồng Tiểu Uyển đã bị Lục Bắc Hải tuyển bên trong làm tế phẩm, tất nhiên khó thoát một kiếp, dù sao đều phải chết. Không ngại nghiền ép sạch sẽ, một vị tiên thiên trên người chỗ tốt cũng không chỉ căn cốt. Tế phẩm là sống là được, cái khác cũng không ảnh hưởng. Suy nghĩ chuyển động, hắn nhẹ nhàng phất tay. Mang nàng tới tắm rửa. Rõ. Không bao lâu, trong phòng hơi khói bốc hơi. Thượng công tử nằm ở trên giường. mặc cho phụ nhân lấy rượu thủ sợ đánh gân cốt. Khẩu phát hài lòng thanh âm, thể nội phun trào khí huyết, đã làm cho hắn kết nối xuống tới chuyện phát sinh có một ít không kịp chờ đợi. Các ngươi là ai? Thả ta ra, Trác Phỏng. Đồng Tiểu Uyển mềm mại vô lực giãy giụa tiếng vang lên. Cũng làm cho Thượng Công Tử lông mày nhíu lại. Nàng tỉnh, nghe nói Đồng Tiểu Uyển vốn là Y Đạo Tông môn đệ tử. Nó phụ càng là thuở nhỏ vì nàng chế biến tắm thuốc, cho nên đối độc dược kháng tính cực cao. Lúc này mới sẽ tỉnh tới nhanh như vậy. Phụ nhân nghĩ nghĩ, nói, bất quá công tử yên tâm. Chúng rồi ta tùng gân tán. Trong vòng một ngày, nàng không có khả năng khôi phục tu vi. Không sao, Thượng Công Tử chống lên thân thể. Nói, tùy tiện tắm một cái tựu đưa tới đi. Tiên thiên võ giả khí tức thuần túy, trên thân lại có thể có bao nhiêu dơ bẩn. Vâng, phụ nhân gật đầu, vỗ nhẹ hai tay, liền muốn chào hỏi tỷ nữ đem nhân nhấc tới. Đột nhiên, một trận lộn xộn thanh tự dưới lầu vang lên. Ai, lớn mật, có biết hay không ai ở phía trên, dám xông loạn, ai u, Thượng Công Tử nhướng mày. Đang muốn mở miệng nói cái gì? Sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể trong nháy mắt lướt ngang vài thước. Oanh, một đạo thanh bạch chi quang đột nhiên xuyên qua sàn gác, xé rách giường, càng là đem mái nhà oanh ra một cái động lớn. Đi chết, siêu siêu siêu, tiếng gầm gừ bên trong, từng đạo phong nhận như có thực chất bình thường hiện lên. Bài sơn đảo hải quét sạch tứ phương, phong nhận những nơi đi qua. Vách tường nứt ra, gạch ngói vỡ nát, phòng ốc sụp đổ, nhân thì hóa thành thịt nát. Ầm ầm, cao tới hơn 10 mét vạn hoa lâu lầu chính, ầm vang sụp đổ, mấy đạo nhân ảnh chật vật từ đó nhảy ra. Lục gia nhị tiểu thư Lục Dung chân đạp hư không, thanh phong như mang, lấy đệm chăn bao lấy Đồng Tiểu Uyển nhẹ nhàng rơi xuống. Sắc mặt nàng xanh xám, mục hiện sát cơ, không nói hai lời tố thủ vung mạnh. Đi, tại đỉnh đầu nàng, có nhất oánh oánh bảo châu lơ lửng. Nương theo lấy Lục Dung động tác, vô số đạo như tơ như sợi phong nhận tự bảo châu phía trên hiền hiện. Phong nhận xuất lúc, bất quá một tuyến, thoáng qua tự hóa thành ba thước có dư. Mạn thiên phong nhận cuồng quyền, cũng làm cho đối diện Thượng Công Tử sắc mặt đại biến. Dung muội, cái này là hiểu lầm. Hắn vội vã giống to, đồng thời phất ống tay áo một cái. Hơn 10 viên sáng chói hạt cát lặng yên hiền hiện trước người. Hạt cát cấp tốc du tàu, tựa như thật nhỏ tinh hà chảy xuôi. Trong chớp nhoáng bao trùm một phương, ngăn lại phong nhận. Bất quá hắn thủ đoạn tùy diệu, lại hiển nhiên không kịp phong nhận chi uy, bị oanh kích liên tục rút lui. Một bên phụ nhân, tỷ nữ, thì hiển nhiên không có loại thủ đoạn này. Tại liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp bị xoắn thành từng đống thịt nát. Hiểu lầm, Lục Dung mắt nhìn bên cạnh toàn thân sụi lơ Đồng Tiểu Uyển. Cắn răng, mục hiện vẻ giận dữ. Họ Thượng, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Không muốn đánh ta người bên cạnh chú ý, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lời còn chưa dứt, giữa sân phong nhận tại đây quính lên, trực tiếp đem Thượng Công Tử sở tại địa bao phủ hoàn toàn. Oanh, đại địa oanh minh, bụi mù nổi lên bốn phía. To như vậy vạn hoa lâu ồn ào một mảnh, vô số nha hoàn người hầu điên cuồng hướng ra ngoài chạy trốn. Trong miệng kêu sợ hãi không ngừng, phong nhận chỗ qua, mấy trượng chi địa tận thành phế tích. Thượng Công Tử quỳ rạp xuống đất, thân thể bị một tầng linh quang bao khỏa, trong lòng thì là hoảng sợ đan xen. Luyện khí tầng thứ 8, trung phẩm pháp khí, cái này sao có thể? Luyện khí tầng thứ 8, đã là không ít tu tiên thế gia gia chủ cảnh giới. Tiến thêm một bước chính là luyện khí hậu kỳ, mà trung phẩm pháp khí, càng là hiếm thấy. Bọn hắn thượng gia truyền thừa mấy trăm năm, cũng bất quá hai kiện mà thôi. trước mặt cái này Lục Dung. Vậy mà cả hai Tề Cụ, Dung Dung, cái này là hiểu lầm. Gặp Lục Dung lại muốn động thủ, Thượng công tử trong lòng cuồng loạn, vội vàng nói, không phải ta muốn gây bất lợi cho nàng, là ngươi huynh trưởng, đánh giám. Lục Dung giận dữ, thật coi ta không có mắt hay sao? Nếu không phải mình trên người Tiểu Uyển lưu lại đồ vật, nếu không phải biết đối phương xảy ra chuyện tựu vội vã chạy đến, hậu quả khó mà lường được. Nàng rất rõ ràng hảo hữu tính tình, nếu là thụ này khuất nhục, sợ là cả một đời đều xong. Từ đến đây chỗ, lửa giận trong lòng càng hơn. Thật là hắn, Thượng công tử sắc mặt trắng bệch, liều mạng ngự sử tinh xa chặn đường đột kích phong nhận. Nói, ta thượng ra bí pháp, có thể trợ hắn tu thành pháp lực, nhưng điều kiện tiên quyết là cần mấy vị thiên phú xuất chúng chi nhân huyết tế. Đồng Tiểu Uyển chính là một cái trong số đó. Giữa sân đột ngột yên tĩnh, Lục Dung động tác trên tay cứng đờ. Một bên Đồng Tiểu Uyển cũng thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng. Đây là sự thực, không tin ngươi đi hỏi hắn. Thấy thế, Thượng công tử trong lòng vui mừng, tiếp tục nói, ta nghĩ đến dù sao đều muốn huyết tế mất mạng, trước khi chết không ngại lấy nó nguyên âm, cũng coi như không lãng phí. Nếu không phải như thế, ta biết nàng là ngươi người, há lại sẽ động thủ. Huyết tế, Đồng Tiểu Uyển âm thanh run rẩy, là có ý gì? Bắc Hải huynh tuy là tiên thiên có thành tựu, nhưng trước đây hai lần thử nghiệm tu thành pháp lực đều không thể thành công. Thượng công tử ánh mắt chuyển động, giải thích nói, nhà ta huyết tế chi pháp có thể lấy người khác tính mệnh vì hắn bổ túc căn cơ, cưỡng ép thúc đẩy pháp lực. Việc này Dung muội ngươi hẳn là cũng có chỗ nghe thấy. Lục Dung đôi mắt đẹp nheo lại, không rên một tiếng. Dung muội, Thượng công tử cổ họng nhấp nhô, nhỏ giọng nói, chuyện này việc quan hệ ngươi huynh trưởng tiên đồ, Lục phủ chủ tự mình mở miệng đáp ứng, ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được. Ngươi nếu biết cái này sự tình, nếu như hắn hướng ngươi muốn nhân, ngươi chẳng lẽ còn có thể không cho? Đã đều muốn giao ra nhân, trước khi chết để cho mình sử dụng, tựa hồ cũng không tính là gì đại sự. Thượng công tử hiển nhiên là ý tưởng như vậy. Dung Dung, Đồng Tiểu Uyển gương mặt xinh đẹp trắng bệch, run giọng mở miệng, ta nói qua, cái mạng này đều là ngươi. Nếu như ngươi cần, tận, cũng có thể lấy đi. Này không phải là nói bừa. Nếu như Lục Dung thật đáp ứng, nàng dù cho lòng có bi thương, nhưng cũng chỉ có liều mình đi nếm. Nói cái gì mê sảng, Lục Dung đối nàng lại không chút nào cảm động, thậm chí trợn trắng mắt, nói, chúng ta thế nhưng là cả đời hảo bằng hữu, ta làm sao có thể bắt ngươi mệnh làm bực này việc ngốc. Lục Bắc Hải tu không thành pháp lực là chính hắn sự tình, nhưng trêu chọc ngươi lại tuyệt đối không thể. Này thoại, chém đinh chặt sắt, cũng đại biểu thái độ của nàng. Còn có ngươi, nàng bỗng nhiên quay người, nhìn Thượng công tử, trong mắt hận ý giống như thực chất. Ta đã từng đã thề, nếu ai dám khi dễ Tiểu Uyển, chính là không thèm đếm xỉa mệnh, cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi, cũng giống như thế. Âm chưa lạc, Mạn Thiên Phong nhận đã là đi đầu nhất bộ rơi xuống. Phía dưới, Thượng công tử sắc mặt trắng bệch, hẻm nhỏ, bành, oanh, đại địa run lên, nửa đường phố cũng vì đó run lên, mà cầu đại thủ mở rộng, năm ngón tay chế trụ đối đầu vuông đỉnh, mặt không biểu tình hướng phía một bên vách tường đánh tới. Bành, hòn đá đắp lên vách tường, ầm vang toái liệt, đại hán dù cho nhục thân cường hãn, cũng đã đủ đầu tiên huyết. Đại hán liều mạng giãy giụa, trong miệng ô ô gừ gừ gào, lại chỉ cảm thấy bóp chặt lực lượng của mình như là sơn nhạc. Mặc cho hắn như thế nào phát lực, cũng không thể rung động mảy may. Trong lòng của hắn, hoảng sợ đan xen, giao thủ tình huống, Hắn đã không muốn hồi tưởng. Chỉ biết mình đối mặt với đối phương. Giống như trẻ con bất lực. Đối thủ chỉ là tùy tiện đưa tay. Đem hắn nghiền ép, kích phát linh phù. Cũng bị một người khác xé nát. Cái này sao có thể? Tự mình thế nhưng là tiên thiên. Mà đối phương bất quá là hậu thiên võ giả. Mà lại còn là một vị đại phu. Dù cho nổi danh cũng là kiếm pháp tinh diệu. Nhưng, hiện nay tình huống lại là. Một vị đường đường tiên thiên. Đang bị khí chất như thư sinh nhu nhược mà cầu một tay chế trụ. Tùy ý lăng nhục, ai ở đó. Đường tắt hôm nay, xuất hiện hai vị nha dịch thân ảnh. Thấy thế hét lớn một tiếng. Rút ra bên hông phác đao. Mạc Cầu nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn lại. Bằng lãnh túc sát chi ý, như có thực chất. Hai vị nha dịch chỉ cảm thấy trong lòng tiếc nuối. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Ồm, thật có lỗi. Một người hai chân run lên. Liều mạng nuốt một ngụm nước bọt. Run run rẩy rẩy hướng về sau thối lui. Các ngôi tiếp tục, tiếp tục. Chúng ta cái gì cũng không thấy được. Âm Lạc, co cẳng liền chạy ngược về. Một người khác cũng là toàn thân mồ hôi lạnh. Bước chân lảo đảo theo thượng. Trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ba, Mạc Cầu tiện tay hất lên. Đem toàn thân gân cốt đều đứt gãy đại hán ném xuống đất. Giống như một đám thịt nát. Ai bảo ngươi tới? Hắc hắc, đại hán miệng đầy là huyết. Mắt hiện buồn bã, lại vẫn cười lạnh. Tiểu thư, sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng tiểu thư, Mạc Cầu mày nhăn lại. Ta giống như chưa bao giờ đắc tội qua hắn. Đâu chỉ không có đắc tội. Tựu liền chính thức gặp mặt đều không có. Cũng chỉ là xa xa nhìn qua một chút mà thôi. Ngươi nhất định phải chết. Đại hán hai mắt mê mang. Trong miệng ôi ôi rung động. Tiểu thư, Lục gia, đã dự định tính mạng của ngươi. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Bành, Mạc Cầu một chân đạp xuống. Trực tiếp dẫm dẹp đại hán đầu. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Cách chương.